Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Rasa đột kích. Đẩy lùi nhóm này Sa ẩn tiểu đội sau khi, Chutetsu Senmei càng thêm cảnh giác lên nếu Sa ẩn đã bắt đầu đối với chữa bệnh ban tiến hành rồi. Tập kích, như vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đập chữa bệnh ban kế hoạch. Sa ẩn làn sóng tiếp theo công kích lúc nào cũng có thể đến, cũng may Chutetsu Senmei trước đó đã để phần lớn chữa bệnh ninja ngụy trang thành phổ thông ninja, xen lẫn trong một ít ninja trong tiểu đội. Bất cứ lúc nào cho người bệnh trị liệu, những này chữa bệnh ninja chỉ cần bí mật trị liệu, không bạo lộ chính mình, thì sẽ không có quá nhiều nguy hiểm cho tới ở Chutetsu Senmei bên người. Phần lớn đều là ngụy trang thành chữa bệnh ninja phổ thông ninja. Đương nhiên, bọn họ cũng tất cả đều là tinh anh, mục đích của những người này chính là vì chờ Sa ẩn tinh anh ninja lại đây tập kích chữa bệnh ban thời điểm, đem những tinh anh này tinh anh diệt sạch liên tục trị liệu. Để Chutetsu Senmei tiêu hao không ít chakra, nhưng người bệnh thực sự quá hơn nhiều. Chutetsu Senmei căn bản không có thời gian nghe tới đến nghỉ ngơi, may mà có Sunet chia sẻ chữa bệnh ban phần lớn áp lực, bằng không hiện tại Chutetsu Senmei đã sớm không giúp được quyết chiến. Ý nghĩa chính là, trừ phi có một phương đầu tiên lui lại chịu thua, bằng không chém giết còn phải tiếp tục tiến hành chiến trường, tình huống vẫn là như vậy. Làm các ninja chakra tiêu hao gần như thì phần lớn ninja chỉ có thể tiến hành nguyên thủy nhất trận giáp lá cả. Tuy rằng như vậy, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là phát hiện trong đó một chút biến hóa. Rasa vị trí tựa hồ chính đang một chút tiếp cận chữa bệnh ban A. Phát hiện điểm này, Chutetsu Senmei lập tức cảnh giác lên, đình rơi xuống công việc trong tay. Chutetsu Senmei gọi tới phụ trách bảo vệ chữa bệnh ban người phụ trách làm sao. Phụ trách bảo vệ chữa bệnh ban thượng nhẫn đội trưởng tên là Uchiha Chizuru. Là Uchiha bộ tộc thực lực rất mạnh thượng nhẫn, Chizuru đội trưởng. Người xem những kia cát vàng, tựa hồ chính đang hướng về hướng chúng ta di động, Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng. Sa ẩn thượng nhẫn Rasa, nắm giữ khống chế cát vàng năng lực, là Sa ẩn thôn đệ tứ phong ảnh tiếng hô cao nhất người. Thực lực rất mạnh, nhẫn thuật quy mô cũng rất lớn, ta kiến nghị lập tức rời đi chữa bệnh ban vị trí. Tách ra Rasa. Hả? Uchiha Chizuru nghe vậy, híp mắt liếc mắt nhìn chiến trường phương hướng. Nhìn thấy Rasa quả nhiên như Chutetsu Senmei từng nói, chính đang hướng về mình bên này dựa vào. Lập tức cười lạnh một tiếng, hưng phấn nói, quả nhiên là Rasa, quá tốt rồi, nếu như hắn dám đến, ta sẽ để hắn chết rất khó coi. Chizuru đội trưởng, Rasa thực lực mạnh mẽ, nhẫn thuật diện tích bao trùm cực lớn, nếu như bị hắn tiếp cận chữa bệnh ban, nơi này người bệnh một cái cũng không trốn được. Chutetsu Senmei trầm giọng quát lên, sắc mặt đã hết sức khó coi rồi ạ. Cái này không đầu óc, ba câu ngọc Seragon tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi có thể đánh vỡ cát vàng phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật sao? Hơn nữa một khi Rasa điều khiển cát vàng đại diện tích bao trùm nơi này, không chỉ này 20 mấy danh y liệu ninja muốn chết, liền ngay cả những kia người bệnh, cũng một cái đều trốn không thoát. Hừ, Uchiha Chizuru cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chúng ta thủ tại chỗ này nhiệm vụ, chính là vì chờ Sa ẩn tinh anh lại đây, sau đó đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Ngươi không phải đã đem chữa bệnh ninja phân phối xuống sao? Nơi này chỉ có điều là 20 danh y liệu ninja. Nếu như Rasa đánh tới, các ngươi liền chính mình thoát thân đi thôi. Chúng ta sẽ ngăn trở hắn, Chizuru đội trưởng. Ta lặp lại lần nữa, Rasa cùng phổ thông ninja không giống nhau. Hắn khống sa thuật diện tích che phủ tích rất lớn. Một khi hắn công kích nơi này, người nơi này tuyệt đối trốn không thoát, vì lẽ đó, hiện tại nhất định phải lập tức rời đi. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, tiểu quỷ, ngươi là coi thường Uchiha sức mạnh sao? Uchiha Chizuru lạnh giọng nói rằng, sắc mặt thập phần khinh bỉ nhật. Chu Tetsu Senmei phát hiện mình cùng Uchiha những này tự đại cuồng thật sự giải thích không thông. Hấp dẫn Sa ẩn tinh nhuệ là một chuyện, thế nhưng hấp dẫn Rasa lại là một chuyện khác, nếu như tới được người là Chiyo hoặc là Ebizo, Chu Tetsu Senmei đều không sẽ sốt sắng như vậy. Nhưng lại thiên tới được người là Rasa, một khi Rasa thao túng lượng lớn cát vàng bao trùm nơi này, nơi này người bệnh một cái cũng trốn không thoát, hơn nữa cát vàng sức phòng ngự cực cường, trừ phi ủng có thể đánh vỡ cát vàng phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật, hoặc là chính là như Rock Lee như vậy, nắm giữ hạt cát không đuổi kịp tốc độ, bằng không bình thường ninja căn bản không phải Rasa đối thủ. Nhìn thấy Uchiha Chizuru đã bắt đầu triệu tập ninja thương thảo làm sao đối kháng Rasa chiến thuật, Chu Tetsu Senmei chỉ có thể thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Nhưng Chu Tetsu Senmei dù sao cũng là chữa bệnh ban phó ban trưởng, cái này chữa bệnh tiểu đội chịu trách nhiệm, Chu Tetsu Senmei nhất định phải đối với những này chữa bệnh ninja cùng với những kia người bệnh sinh mệnh phụ trách hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng. Chu Tetsu Senmei lập tức triệu tập 20 danh y liệu ninja, nói với mọi người nói, Sa ẩn Rasa hiện tại chính hướng về chúng ta dựa vào, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi hết thảy người bệnh, vết thương nhẹ đỡ trọng thương, đại gia đều đi theo ta. Chu Tetsu Senmei ở chữa bệnh trong lớp vẫn còn có chút uy vọng. Nghe được Chu Tetsu Senmei mệnh lệnh, chữa bệnh ninja lập tức bắt đầu thu thập chữa bệnh đồ dùng, chuẩn bị rời đi. Chu Tetsu Senmei liếc mắt nhìn toàn bộ chiến trường, tuy nói tổ này chữa bệnh tiểu đội không thể thoát ly chiến trường, thế nhưng chỉ cần tách ra Rasa, có đông đảo ninja bảo vệ, cho dù là Sa ẩn khôi lỗi sư quân lính đột kích, cũng hoàn toàn có năng lực tiếp tục sinh sống. Hơn nữa nhìn địa thế của nơi này, dưới chân đều là nham thạch, Sa ẩn thôn rất sớm liền ở ngay đây chờ Konoha ninja, nhất định là đã sớm chuẩn bị, một khi Rasa chế tạo lượng lớn cát vàng, nhẫn thuật uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đối với phổ thông ninja sẽ là to lớn uy hiếp. Konoha tuy nhưng đã nắm giữ một phần Rasa tình báo, nhưng chưa chắc có Chu Tetsu Senmei xem qua manga đến như vậy trực tiếp nghĩ tới đây. Chu Tetsu Senmei lập tức tìm tới một vị thương thế không phải quá nặng ninja, đối với hắn nói rằng, tiền bối, hiện tại có một cái trọng yếu tình báo, cần lập tức bẩm báo Orochimaru đại nhân. Sa ẩn Rasa nắm giữ khống sa thuật, địa thế của nơi này lấy nham thạch chiếm đa số, nói không chắc hắn có thể chế tạo ra lượng lớn cát vàng. Tiền bối, người hiện tại lập tức qua thông báo Orochimaru đại nhân, gọi hắn cần phải cẩn thận, tốt nhất có thể nhanh chóng giết chết Rasa. Ta biết rồi, giao cho ta đi. Người ninja này đối với Chu Tetsu Senmei vẫn là tín nhiệm, nghe vậy lập tức đồng ý, ngược lại chỉ là một câu tình báo, chú ý một hạ Sa ẩn Rasa mà thôi, cho dù Rasa không uy hiếp gì, quan tâm kỹ càng một hồi hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Senmei đội trưởng đã chuẩn bị kỹ càng, đem hết thảy chữa bệnh đồ dùng sắp xếp gọn, một tên chữa bệnh ninja đối với Chu Tetsu Senmei báo cáo. Được, đại gia đi theo ta. Chu Tetsu Senmei vung tay lên, liền chuẩn bị rời đi trận địa, tách ra Rasa, chờ đã. Đang lúc này, Uchiha Chizuru ngăn lại Chu Tetsu Senmei, lạnh lùng nói, các ngươi chữa bệnh quân lính tuy rằng có thể rời đi, nhưng không phải hiện tại, một khi các ngươi rời đi, Rasa thế tất sẽ phát hiện kỳ lạ. Như vậy chúng ta liền không cách nào tiêu diệt Rasa, chờ Rasa ra tay sau khi, chúng ta sẽ ngăn trở hắn, đến thời điểm các ngươi lại tiến hành rời đi. Tiên sư nó, ngươi có hay không đầu óc, việc quan hệ sinh tử. Chu Tetsu Senmei lúc này nổi giận, tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Uchiha Chizuru một phát bắt được Chu Tetsu Senmei cổ áo, phẫn nộ quát ầm. Chu Tetsu Senmei sau đó dám mở Uchiha Chizuru, lập tức đối với mọi người quát lên, không cần phải để ý đến hắn, đại gia đi theo ta, xú tiểu quỷ, người đứng lại đó cho ta, ầm ầm ầm. Uchiha Chizuru lời còn chưa dứt, trên mặt đất bỗng nhiên bay lên lượng lớn cát vàng,